Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1259, gen hạt nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long đế nhìn chằm chằm đồng tước, không vui nói, vật này làm hỏng cũng làm hỏng. Nếu như ngươi là bán thần, vậy vật này chính là một bảo bối. Nhưng nếu không phải bán thần, vật này khả năng chính là đòi mạng ra hỏa. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Hàn Sâm trải qua quá nhiều sóng to gió lớn. Đương nhiên sẽ không bị Long đế hai ba câu nói liền cho dọa dẫm, chỉ là thuận miệng hỏi. Long đế lộ ra một cao thâm khó dò vẻ mặt, người nếu là hỏi người khác, sợ rằng toàn bộ đệ tam tí hồ sở bên trong biết vật này là cái gì chỗ không có mấy cái, mà ta chính là một người trong đó, nhớ năm đó ta cùng Atula. Khặc khặc, Long đế nói được nửa câu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, liền ho khan một tiếng, đem mặt sau lại cho nuốt trở vào. Lẽ nào vật này cũng cùng các ngươi phản loạn cổ ma đại đế có quan hệ? Hàn Sâm có chút kinh ngạc hỏi, đừng nói khó nghe như vậy. Long đế khó chịu kêu một câu, sau đó lại nói tiếp. Vật này cùng chúng ta không có quan hệ gì, bất quá ta trước đây gặp tương tự đồ vật. Đến cùng là cái gì? Hàn Sâm chịu nổi tính tình lại hỏi một lần, đây chính là bí mật động trời, ta làm sao có thể tùy tiện nói lung tung vậy? Hơn nữa ta trước đây nói cho ngươi nhiều như vậy bí mật, nhưng một điểm chỗ tốt chỗ không có mò đến, ta lại tại sao phải nói cho ngươi biết đâu. Long đế đột nhiên kiên cường lên, lại dám cùng Hàn Sâm hò hét. Hàn Sâm hơi kinh ngạc đánh giá Long đế, ngươi hiện tại không sợ chết sao? Long đế bĩu môi một cái nói, ngược lại ngươi cũng không có dự định giúp ta làm thân thể, còn tiếp tục như vậy sớm muộn cũng là hồn phi phách tán mệnh, chết sớm muộn chết đều phải chết. Còn có gì đáng sợ chứ? Hàn Sâm thấy Long đế như thế lưu manh, trong lúc nhất thời đến cũng không thật mạnh bách hắn, cười cợt nói rằng. Ta vẫn luôn có giúp ngươi lưu ý, đây không phải còn không có tìm được mà. Hãy chấm dứt việc đó, lần trước ngươi khẳng định tìm tới cái viên này siêu cấp thần sinh vật chi chứng, ngươi khi ta Long đế là ngớ ngẩn sao? Long đế khinh bỉ nhìn Hàn Sâm nói rằng, Hàn Sâm cười cợt, ta xác thực tìm tới. Bất quá chính ngươi suy nghĩ một chút, lần trước ở Thiên Nguyên Thủ, ta suýt chút nữa liền bị ngươi hại chết, ngươi liền một điểm cống hiến chỗ không có, đổi thành ngươi là ta, ngươi sẽ đem siêu cấp thần sinh vật chi chứng cho ta không? Long đế hơi run run, sau đó chống chế nói, mặc dù có chút sai lầm, bất quá ngươi lần nào tìm ta đi ra, hỏi ta vấn đề gì, ta không có giúp ngươi giải đáp, coi như không có công lao cũng có khổ lao chứ. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, vậy cũng không đủ đổi một viên siêu cấp thần sinh vật chi chứng, chỉ ít ngươi có để ta cảm thấy giá trị cái kia giá đi. Long đế trầm ngâm một chút, duỗi ra móng vuốt chỉ vào cái kia đồng tước nói rằng, ta đem vật này bí mật nói cho ngươi, ngươi cho ta siêu cấp thần sinh vật chi chứng thế nào? Vậy phải xem bí mật này có đáng giá hay không? Hàn Sâm nói rằng, giá trị tuyệt đối, để tam tí hộ sở biết vật này chỗ không có mấy cái. Chớ nói chi là biết lai lịch của nó tác dụng, nếu như không có ta cho ngươi chỉ điểm sai lầm, vật này ở lại bên cạnh ngươi chính là một họa. Long đế tràn đầy tự tin điện nói rằng, ngươi nói trước đi nói xem, nếu là thật giá trị, đem cái kia siêu cấp thần sinh vật chi chứng cho ngươi cũng không sao. Hàn Sâm nhìn Long đế nói rằng, không được, ngươi mỗi lần chỗ nói như vậy, lần này ngươi có đáp ứng trước ta mới nói. Long đế cố chấp lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm chớp mắt một cái, cười híp mắt nhìn Long đế nói rằng, ngươi cho rằng liền ngươi biết vật này là cái gì không? Ta vốn là muốn phải cho mỗi một cơ hội, nhưng đáng tiếc ngươi lại làm cho ta rất thất vọng. Thiết, ngươi biết đây là cái gì? Vậy ngươi nói a? Long đế cười lạnh nói. Hàn Sâm nhìn Long đế chậm rãi nói rằng, vật này là đến từ đệ tứ tí hộ sở. Long đế nghe xong nhất thời biến sắc mặt, nhưng là lập tức phản ứng lại, lạnh giọng nói rằng, người đến là rất thông minh, theo ta mới vừa nói trong lời nói suy đoán ra đây không phải đệ tam tí hộ sở đồ vật, bất quá coi như ngươi biết đây là đệ tứ tí hộ sở đồ vật cũng vô dụng, ngươi vẫn là không biết nó có ích lợi gì. Ta làm sao không biết, đây là dùng tới mở tế thiên nghi thức đồ vật. Hàn Sâm nói rằng, Long đế nhất thời một mặt vẻ khinh thường, nếu như vậy cũng gọi là bí mật. Bí mật kia hai chữ này cũng quá không đáng tiền. Vậy vật này có ích lợi gì? Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc hỏi. Cho ta siêu cấp thần sinh vật chi chứng ta sẽ nói cho ngươi biết. Long đế con mắt đều sắp muốn dài đến trên trán. Hàn Sâm cầm đồng tước lại nhìn một chút, nhưng vẫn là không nhìn ra chỗ đặc biệt gì. Nếu như đúng là đến từ đệ tứ tí hộ sở bảo bối, Hàn Sâm tự nhiên không nỡ lòng bỏ ném mất, nhưng là mang theo bên người, vạn nhất thật giống Long Đế nói sẽ đưa tới mối họa, cái kia cũng không phải Hàn Sâm mong muốn. Cái gọi là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, nếu là không làm rõ đây rốt cuộc là cái thứ gì, Hàn Sâm thật là có điểm không dám mang theo bên người. Coi như hắn như thế nào đi nữa lợi hại, cũng không thể có thể một ngày 24 tiếng chỗ đề phòng, luôn có thả lỏng cảnh giác thời điểm. Như vậy đi, ta có thể đáp ứng đem siêu cấp thần sinh vật chi chứng cho ngươi, bất quá lời ngươi nói nhất định là có giá trị, nếu như không có như vậy giá trị, ta có thể cho ngươi cũng là có thể hủy diệt, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ mới tốt. Hàn Sâm nhìn Long Đế chậm rãi nói rằng, ta bảo đảm ngươi sau khi nghe sẽ không hối hận giao dịch này, cũng là ta hiện tại cần một cái thân thể, đổi thành trước đây, đừng nói là một viên, ngươi coi như cầm 10 viên siêu cấp thần sinh vật chi chứng cùng ta đổi, nguyên bản đại đế chỗ không mang theo xem ngươi một chút. Long Đế không chút do dự, tựa hồ là tự tin đầy. Tốt, ta liền yêu thích có tự tin người, ta đáp ứng ngươi, bất quá hiện tại cái viên này siêu cấp thần sinh vật chi chứng không ở bên cạnh ta, chỉ có thể chờ đợi trở lại tí hộ sở sau đó lại cho ngươi. Ngươi nói trước đi nói xem, đây là vật gì? Hàn Sâm nói rằng, Long Đế trầm ngâm một chút, mở miệng nói rằng, được rồi, ta có thể trước tiên nói cho ngươi, vật này xác thực đệ tứ tí hộ sở đồ vật, ngươi cũng đối với bán thần bao nhiêu chỗ có chút hiểu rõ đi, vậy ngươi có chưa từng nghe nói bán thần cơ nhân? Ngươi nói đây cái đồng tước là bán thần cơ nhân? Hàn Sâm trợn to hai mắt xem trong tay đồng tước, bán thần cơ nhân nghe tới còn giống như không như thần gen. Bất quá cái kia cũng không phải một khái niệm đồ vật, bán thần cơ nhân chuẩn xác hơn cách gọi là bán thần cơ nhân hạch, đó là chỉ có bán thần mới có một loại gen, cùng biến dị gen, thần cơ nhân, thậm chí là siêu cấp thần cơ nhân cũng khác nhau. Nếu như nói siêu cấp thần cơ nhân đợi gen là từng cái chỉ lệnh, như vậy bán thần cơ nhân hạch chính là dùng vô số chỉ lệnh biên tập mà thành một công năng mạnh mẽ trình tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen hạt nhân trình độ tiến hóa sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bán thần thực lực mạnh yếu. Cụ thể làm sao Hàn Sâm cũng không phải hiểu rất rõ. Bán thần cơ nhân hạch là mỗi một cái bán thần bí mật, dễ dàng không hội tiết lộ cho người khác biết. Hàn Sâm cũng chỉ là theo kỳ gia nghe nói một điểm liên quan bán thần cơ nhân hạch sự tình, còn không là hiểu rất rõ. Không sai, đây chính là một bán thần sinh vật dưỡng dục ra gen hạt nhân. Ngươi là từ nơi nào được món đồ này? Vật này ở đệ tam tí hộ sở hầu như rất khó chỉ gặp một lần. Long Đế cũng có chút ngạc nhiên mà nhìn Hàn Sâm hỏi. Phẩy phẩy chấm, cách chương.